đem tấm gỗ được xem như linh bài nằm trên mặt đất hấp tới tay, liền cảm giác vô cùng ôn nhuận. Không trách được, vật này nhìn như bình thường, nhưng ít nhất phải là loại gỗ lục phẩm. Khó trách có thể chịu được một kiếm của tiểu sư phụ mà vẫn bình yên vô sự. Rất nhanh ánh mắt Nhạc Vũ chuyển sang nhìn dòng chữ nạm vàng trên bảng gỗ, sau đó con ngươi chợt co rụt lại. Diệu Linh Chiêu Ứng Hoàng Nhân Phổ Tế Hải Thánh Chân Quân. Đây chính là chính sự mà lần này chúng ta cần làm. Chuyện thu thập cung phụng chẳng qua chỉ là nhân tiện mà thôi. Lúc này Đoan Mộc Hàn đã đi tới bên cạnh hắn, nhận lấy tấm gỗ kia, khóe môi nhếch lên, chấn thành nát bấy. Một con bạch tuộc nho nhỏ, ngay cả tu vi biến hóa cũng không có, lại dám xưng thần xưng thánh. Cái gì là Diệu Linh Chiêu Ứng Hoàng Nhân Phổ Tế, thật sự buồn cười. Trong lòng Nhạc Vũ chợt căng thẳng, nhớ lại ở thế giới kia, tựa hồ Chiến Tuyết cũng được gọi là thần uy chí dũng chí linh chí thánh chí minh câu Trần Tinh Quân, tựa hồ còn khoa trương hơn một bậc. Hít sâu một hơi, Nhạc Vũ miễn cưỡng khiến cho tâm tình mình bình tĩnh trở lại. Sư phụ, chẳng lẽ có yêu thú ở nơi này tự xưng thần minh? Thì ra tiểu vũ ngươi đối với chuyện phong thần cũng không phải không biết gì cả. Đoan Mộc Hàn kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ, sau đó hiện lên vẻ tò mò. Đồ nhi ngươi biết bao nhiêu, nói nghe một chút. Chẳng qua trước kia đọc qua một ít tạp thư, có chút suy đoán mà thôi. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe ra, tránh mắt Đoan Mộc Hàn. Ta chỉ biết thời thượng cổ, nhân loại sùng bái yêu thú mạnh mẽ các nơi, cung phụng thành đồ đằng thần minh cầu xin che chở. Sau đó yêu thú mượn tín ngưỡng lực thành tựu vu thần, tỉ dụ như thập nhị tổ vô cùng tứ linh thần thù. Ngoài ra còn có tu sĩ đạo tổ, phượng hoàng nương nương, tuy không phải vu thần, tựa hồ cũng dựa vào tín ngưỡng lực. Sau đó vài ngàn năm, yêu tộc tàn sát hồng hoang bừa bãi, nhân tộc từ từ khó thể tồn tại. Lúc ấy hồng hoang có mấy vạn vu thần, kể cả thượng cổ tu sĩ cùng yêu tộc đại chiến, khiến cho thiên đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng những người nổi danh yêu tộc, đạo tổ trấn áp lẫn nhau, có người vẫn lạc. Chuyện về sau cũng không biết thêm bao nhiêu, chỉ biết những vu thần kia chẳng biết vì sao trở mặt với tu sĩ chúng ta, tiếp tục chính là hồng hoang bể tan tành.